Đạo, chương 1947, sinh từ bổn nguyên đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tinh vực trong, quay cuồng chung thả ra vô cùng hủy diệt lực lượng hắc ám chi nguyên, giờ phút này đột nhiên một bữa, nhưng ngay sau đó có vô số đạo thất thải lực như mũi tên nhọn loại đem bóng tối xuyên thủng, cắt rách chiếu sáng khắp tinh vực. Chói mắt thất thải, như dưới đất dòng nước xiết loại phún dũng ra, đem bóng tối xé nát, vào giờ khắc này lấy mạnh mẽ như vậy hung hãn trực tiếp phương thức phủ xuống thế gian. Cho dù là trên đời sâu nhất chìm bóng tối cũng không cách nào ngăn cản nó chói mắt quang huy. Làm bóng tối bị đánh phá, tiêu thần thân ảnh từ đó xuất hiện, hắn sắc mặt tái nhợt, trong miệng kịch liệt thở dốc. Tá trợ ở thất thải hồ lô, lấy nguyên thần mà môi giới, trong thời gian ngắn thả ra cường đại như thế thất thải lực lượng, để cho hắn nguyên thần lờ mờ tới cực điểm, một cổ suy yếu cảm không ngừng truyền đến. Nhưng giờ phút này, hắn tâm thần chung nhưng đang không ngừng quanh quẩn một câu nói. Đạo hữu, hôm nay mới gặp gỡ, lão phu Khiếu Phong tử, huyền hoàng trong, đối đãi ngươi đến đây. Ở mượn thất thải lực xé nát bóng tối, những lời này mơ hồ ra hiện ghé vào lỗ tai hắn, không biết là nghe nhầm hay là thật thực. Nhưng giờ phút này hắn không có quá nhiều thời gian dùng cho suy tư, lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, bể tan tành bóng tối hội tụ gây dựng lại, di thần nguyên thân ảnh chậm rãi hiện lên, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, màu đỏ tươi khóe miệng không ngừng xông ra từng cục màu đen bọt máu, trong mắt ảm đạm, trong cơ thể hơi thở tương đối lúc trước suy yếu tới cực điểm. Khụ, tiêu thần, thẳng đến lúc này bổn đế mới chính thức tin chắc, đem ngươi là ta duy nhất địch nhân, hôm nay coi như ngươi thắng được một bậc, nhưng cuối cùng có một ngày, bổn đế sẽ đích thân đem ngươi giết chết. Ánh mắt của hắn oán độc khóe miệng lại, lộ ra vẻ tươi cười, lộ ra vẻ quỷ dị mà dữ tợn. Chân bước kế tiếp lui về phía sau, di thần nguyên thân ảnh trực tiếp dung nhập vào trong bóng tối, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phương xa hồng mông chiến trường, thi lão trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ gầm thét, nó toàn thân gai xương căng thẳng, thậm chí không dám nữa ở chỗ này dừng lại nửa điểm, phất tay tạp nát không gian, chui vào trong đó hoảng hốt rút đi. Đệ nhị tổ thi cửu địa cung chi chủ giống như trước sắc mặt đại biến, bọn họ cũng vào thời khắc này cảm ứng được liễu phương xa tinh vực tranh đấu kết quả, gầm nhẹ chung rối rít bức lui đối thủ, giống như trước không chút do dự, phất tay bể tan tành không gian chạy trốn. Di thần nguyên bị thua rút đi, liền nhất định Đại Tần đã mất đi ở hôm nay cuộc chiến tranh này chung tranh đoạt ích lợi tư cách. Phía dưới hai quân chém giết chiến trường chung, Tần quốc đại quân không để ý tổn thương bắt đầu nhanh chóng co rút lại, quân đội hướng phía sau chậm rãi thối lui. Đại Yến thiết kỵ đuổi giết tiến lên, mắt thấy quân Tần không loạn, đuổi giết chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Hơn nữa có thiên giới đại quân mắt nhìn chằm chằm vào, liền rất nhanh thu binh thống kê tổn thương, điều chỉnh chiến trận. Gần như một ngày điên cuồng chém giết Yến, Tần hai nước đại quân riêng của mình tổn thương không nhẹ, thô sơ giản lược coi là đi, sợ là cũng ít cũng trăm chính là gần ngàn ức tướng sĩ chết bởi nơi này. Quang chiếu trong mắt trong nháy mắt sáng ngời, vây khốn Ngụy Nguyên Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầm nhẹ chung, hắn Tần Thông điên cuồng xuất thủ, thậm chí không để ý tự thân có thể có thừa nhận tổn thương, đem hết toàn lực đưa chói, để cho này lão quái khó có thể tránh thoát, tìm được cơ hội thoát đi nơi này. Ba đạo tôn, điền tề quân rối rít xuất thủ, nhất thời đưa đẩy vào tuyệt cảnh trong, đối mặt năm tên hồng mông tu sĩ, hắn căn bản không cách nào chống đỡ. Thi lão, đệ nhị tổ thi cùng cửu địa cung chi chủ không có chút nào báo trước rút đi cũng là đã xem hắn gần như đưa vào chỗ chết. A, bổn tôn không cam lòng, bổn tôn không cam lòng. Thét chói tai chung, Ngụy Nguyên Thiên thân ảnh bị thần thông bao phủ, cho dù là hồng mông tồn tại, đối mặt năm tên cùng giai tu sĩ liên thủ thắt cổ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm thần thông ba động dần dần tiêu tán, Ngụy Nguyên Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hỏa tộc nhất mạch Hồng Mông, lúc đó vẫn lạc, nhưng vào lúc này, Nam Phương tinh vực đột nhiên truyền đến chấn thiên sát thanh âm, tiên giới ẩn nhẫn đến nay, rốt cục lựa chọn xuất thủ. Tiêu thần đáy mắt hàn quang chợt lóe, trở nên ngẩng đầu lên, liền thấy phía trước không gian đột nhiên vỡ vụn, tiên giới chi chủ La Vân cất bước ra, hắn chắp hai tay sau lưng, trong cơ thể nhưng có vô cùng uy áp phô thiên cái địa mà đến. Yến chủ, người đã bị thương, tuyệt không phải cô đối thủ, nếu bó tay đầu hàng cô nhận lời không đả thương tính mạng ngươi. Hắn chậm rãi mở miệng thanh âm nhưng như lôi minh loại, vang dội tinh vực. Tiêu thần cười lạnh, bổn hoàng dù chưa ở đỉnh lúc nhưng muốn giết ta, liền xem ngươi có hay không như vậy thủ đoạn. La Vân cao mày, tiêu thần, di thần nguyên đánh một trận, chém giết chung bắn ra lực lượng hắn cảm ứng rõ ràng, tự biết dưới mắt hai người lực lượng mạnh đều có thể cùng hắn chống lại. Tiêu thần chỉ sợ bị thương, nhưng thật không liều chết xuất thủ, hắn cũng không cách nào toàn thân trở lui. Mà mấu chốt nhất một chút là ở, hắn muốn cũng không phải là giết chết Tiêu Thần, mà là hắn nắm giữ trong tay phong sách chí bảo. Cùng thất thải lực, phong sách chí bảo không cần nói nữa, là vạn pháp vô thượng sắc phong chân linh chí bảo chân quý vô cùng, mà mới vừa hắn cảm ứng được thất thải lực giờ phút này ở trong lòng hắn, nhưng hơi trọng yếu hơn. Bởi vì từ nơi này phân trong sức mạnh, hắn cảm ứng được liễu một cổ rất xưa năm tháng trước nhàn nhạt uy áp, mặc dù mỏng manh, lại làm cho hắn toàn thân run rẩy, gần như phải lạy cũng cúi đầu cúng bái. Bởi vì, này phân uy áp đến từ chính huyền hoàng đại thế giới, kia cao nhất vạn pháp vô thượng giả. Nói cách khác thất thải lực lượng cùng vạn pháp vô thượng cảnh có liên quan. Phần này hấp dẫn, đối với La Vân mà nói, vẫn còn muốn ra ngoài phong chắc chí bảo vô số. Năm đó hắn mặc dù chưa từng tới kịp từ phong sách chí bảo chúng phải biết thành tựu vạn pháp vô thượng phương pháp cũng đã biết được liễu tầng này lần đích tồn tại. Cho nên hiện tại, hắn khẩn cấp muốn nhận được Tiêu Thần trong cơ thể giấu giếm cổ lực lượng này, có lẽ này đem cho mở ra một cái đi thông vô thượng đỉnh con đường. Cũng may, lúc trước hắn liền đã nghĩ tới tình huống như thế mà nói trước bố cục vốn là vì cái gì chẳng qua là phong chắc chí bảo, nhưng hôm nay cộng thêm này thất thải lực cũng có thể khá. Hắn muốn là lấy hạ Tiêu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân ánh mắt lạnh như băng rơi vào Tiêu Thần trên người, không nói một lời, liền có vô tận uy áp rơi xuống, một hồi lâu sau thản nhiên nói. Cô biết được Yến chủ bên cạnh bốn vị đạo lữ có ngủ say chứng bệnh nguyện xuất thủ thử một lần có thể hay không cứu trị cho nên đã phái người đi trước kế đô nghênh đón, nói vậy hôm nay cũng có thể đến. Bốn tiên đế, vây khốn đại Yến Hồng Mông, không cho một người thoát thân. Không gian bể tan tành, bốn tiên đế thân ảnh xuất hiện, đem quang chiếu đám người vây khốn ở bên trong, trầm giọng xác nhận. Bốn người liên thủ, đồng thời xuất thủ bảy nhất phương tiên giới phong cấm, mặc dù không cách nào thương tổn được bọn họ, nhưng đủ để đem năm người vây khốn nhất thời. Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, đường đường tiên giới chi chủ cánh được như vậy ti tiện thủ đoạn. Vô sỉ, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết cô chỉ cần kết quả. Nhắc nhở Yến chủ, lần này đi trước kế đô người là Yến Chân Tử, nói vậy Yến chủ đối với hắn ứng với không xa lạ gì, người này bái nhập cô dưới trướng, cô liền vì hắn tạm thời biến mất hơi thở né qua đại Yến vận nước có thể tiến vào kế đô. Người này cùng Yến chủ đang lúc từng có một chút thù hận, nếu Yến chủ nguyện theo cô trở về tiên cung ở tạm, cô liền làm hắn cẩn thận mời về Yến chủ bốn vị đạo lữ cho các ngươi phu thê tiên cung đoàn tụ, hơn sẽ xuất thủ trị liệu các nàng ngủ mê man chứng bệnh. Nếu Yến chủ như cũ không tiếc đánh một trận, bốn vị đạo lữ sợ là chịu lấy một chút tổn thương liễu. Như thế nào quyết định kính xin Yến chủ sớm làm quyết định, nếu không sợ là thì đã trễ. Liền khi hắn thanh âm rơi xuống, Tiêu Thần cảm ứng chung, kế đô nơi đột nhiên bộc phát ra một đạo cường hãn hơi thở khí này, tức chủ nhân, chính là Yến Chân Tử. Tử Yên bốn nàng ngủ say, hắn lấy bộ phận đại Yến vận nước ra trì kia thân, mặc dù có thể bảo vệ các nàng nhất thời không việc gì, nhưng đối mặt Hồng Mông tu sĩ toàn lực xuất thủ cũng khôn. Gờ cách nào chống đỡ quá lâu, hắn tròng mắt trực tiếp lần hồng, ánh mắt gắt gao rơi vào La Vân trên người, trong miệng chợt một tiếng gầm thét. Người đi chết, Tiêu Thần một tay lộ ra, về phía trước hung hăng một chảo. La Vân trong lòng hung hăng vừa nhảy thấy lạnh cả người chợt xông lên đầu. Man hoang tinh vực chung kia đứng nghiêm trong thiên địa, không có lúc nào là không hề nữa cắn nuốt đại lượng vong hồn cự đại ma bàn, giờ phút này đột nhiên run lên kia hình thể cánh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc Tiêu Thần đỉnh đầu không gian đột nhiên bể tan tành, nhất phương khổng lồ thớt trực tiếp xuất hiện, khô vàng linh quang cuồn cuộn không nghỉ, sáng tắt lóe lên trong lúc chẳng qua là ngay lập tức liền cũng đã qua vô tận năm tháng. Thớt chính diện, lên lớp giảng bài máu tanh lâm ly. Hoàng Tuyền, hai chữ, hung lệ tuyệt diệt. Phía sau một quả cổ thể chữ triện đầu bút lông chất phác mượt mà thiên thành, nhất câu vẽ một cái trong lúc liền có buồn bực sinh cơ lưu truyền trong đó. Nhất phương thớt chính phản hai mặt cũng là sinh tử hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng vốn lại có thể hoàn mỹ cùng tồn tại, lưu truyền trong lúc không một chút không ổn. Vật này, chính là Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiên giới chiến hỏa phiêu diêu chinh chiến chém giết chung không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, liền có vô số vong hồn bị nó cắn nuốt hấp thu lực lượng cường đại cấu trúc sinh tử bổn nguyên. Làm Ngụy Nguyên Thiên vẫn lạc, vong hồn bị Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn mạnh mẽ cắn nuốt sinh tử bổn nguyên lúc đó đại thành. Giống như trước trong nháy mắt này, nó cùng Tiêu Thần trong lúc xuất hiện một tia rõ ràng cảm ứng. Ở dưới mắt thế cục đối mặt tiên giới chi chủ Tiêu Thần không chút do dự đem nó gọi về mà đến. Chết chi bổn nguyên, sinh cơ tuyệt diệt, quát khẽ trong, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn đột nhiên chấn động nhất thời liền có một đạo nồng nặc khô vàng linh quang bắn ra, đem tiên giới chi chủ thân ảnh bao phủ ở bên trong. Ùng ùng, trung chậm rãi chuyển động, vừa chuyển dưới, lấy ra sinh cơ tự ý tràn ngập. Khắp tinh vực hư không nhanh chóng trở nên ba động không yên, tựa hồ ngay cả không gian đều ở trong nháy mắt trở nên già nua mục. Cuồn cuộn sinh cơ từ tiên giới chi chủ trong cơ thể như vỡ đê giang hà loại điên cuồng phún dũng ra, bị trực tiếp tước đoạt. Nắm trong tay sinh tử bổn nguyên, sinh tử liền ở nhất niệm chi gian. Tiên giới chi chủ trong miệng một tiếng gầm thét, trong cơ thể hắn kinh khủng lực lượng không có chút nào giữ lại bộc phát. Sinh tử bổn nguyên, hắn con người co rút lại ống tay áo bên trong đan vươn tay ra, hướng thiên một ngón tay trong nháy mắt chút rơi. Nồng nặc tới cực điểm kim quang chợt sáng lên, liền tựa như khi hắn đầu ngón tay dâng lên liễu một viên màu vàng mặt trời. Tiên thuật định thân, trong hư không, nhất thời xông ra một cổ vô cùng cường đại phong chấn lực, nhưng chấn áp thật thể cùng hư ảo, chỉ sợ thần thông lực cũng nhưng phong chấn. Chậm rãi chuyển động hoàng tuyền đại ma bàn đột nhiên chấn động cánh, vào thời khắc này bị sinh sôi ngăn chặn, từ đó truyền ra tuyệt diệt hết thảy tử vong hơi thở bị sinh sôi khóa chết, không tiếp tục pháp ba động nửa điểm. Cả phiến không gian, đều ở trong nháy mắt tĩnh, tiên giới chi chủ chi kinh khủng, liền ở một ngón tay đang lúc hiển lộ rõ ràng vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng hôm nay, đối thủ của hắn cũng là tiêu thần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng tuyền thớt giống như trước một ngón tay chút rơi. Cho bổn hoàng phá, một ngón tay rơi xuống, thất thải lại xuất hiện, hỗn độn, thời không hai đại bổn nguyên lực đều ở trong đó, chợt lóe hạ trực tiếp không có vào mài trong mâm. Hỗn độn, thời không, sinh tử, đều là thành tựu vạn pháp vô thượng cần thiết chí cường bổn nguyên, làm ba người gặp nhau, nhất thời lấy nào đó kỳ diệu phương thức trực tiếp tổ hợp ở chung một chỗ. Mà xúc tiến điểm này, còn lại là thất thải lực. Ba loại bổn nguyên, ở thất thải trong sức mạnh nhanh chóng dung hợp hoàn thành, một cổ vô cùng kinh khủng hơi thở nhất thời từ hoàng tuyền đại ma bàn chung mênh mông ra. Sau một khắc bị tiên thuật phong chấn không gian đột nhiên hỏng mất tựa như bể tan tành mặt băng, hoàng tuyền đại ma bàn trung truyền ra cướp đoạt sinh cơ lực lượng, vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt. Tiên giới chi chủ trong miệng một tiếng kinh sợ gầm thét, trong cơ thể hắn sinh cơ điên cuồng trôi qua tạo thành một cái nghịch thiên dựng lên sông dài, bị hoàng tuyền đại ma bàn trực tiếp cắn nuốt ra cánh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất đi sáng bóng, đầu đầy tóc đen biến thành hoa dâm, trong cơ thể hơi thở cũng bị sinh sôi tước nhược. Tiên thuật cắt rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh sợ trong, La Vân không dám dừng lại bỗng nhiên nửa điểm, chỉ một ngón tay điểm ra, đem hoàng tuyền đại ma bàn phong chấn khô vàng linh quang cắt rách mở một đạo lỗ thủng, chợt lóe dưới, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần, hôm nay chi thù cô ngày sau nhất định đòi lại. Tiên giới chi chủ cánh vào thời khắc này bị trực tiếp dọa lùi cách trương.